Đại vũ trụ thời đại, chương 196, khi phiến giả, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phong Tiểu Tranh lên cơn sốt đúng vậy, sau khi gặp Morrison, nàng đã lâm vào hôn mê, sốt cao. Tất cả mọi người đều cho rằng nàng quá đau thương nên sinh bệnh, vì vậy không quá chú tâm. Ngay cả Diêu Nguyên cũng cho rằng Phong Tiểu Tranh không chịu được sự xa cách nên phát bệnh, chỉ phân phối vài người chăm sóc nàng, căn dặn khi nàng tỉnh lại thì đưa nàng đến phòng hạm trường. Nhưng chuyện xảy ra sau đó lại vượt khỏi dự liệu mọi người. Cơn sốt của Phong Tiểu Tranh không thuyên giảm mà tăng lên, nàng hôn mê suốt một ngày một đêm. Các loại thuốc từ thuốc trị cảm sốt đến cả kỹ thuật trị bệnh siêu từ đều vô hiệu. Đến ngày thứ hai, các nhân viên y tế chăm sóc cho Phong Tiểu Tranh cũng bắt đầu lo lắng. Không nhắc đến quan hệ của Phong Tiểu Tranh với Morrison, chỉ riêng việc nàng được đích thân hạm trưởng thăm bệnh đã chứng minh tầm quan trọng, chưa kể Diêu Nguyên còn ra lệnh, phải làm mọi cách để đảm bảo sự an toàn của nàng. Nhưng sau khi trải qua các cuộc xét nghiệm, chuẩn đoán, các nhà khoa học lại đưa ra một kết quả mà đến cả Diêu Nguyên cũng không ngờ tới. Phong Tiểu Tranh đang tiến hóa trở thành tân nhân loại. Đúng vậy, triệu chứng này của nàng rất giống với hai căn bệnh dịch thần bí trước kia. Đến giờ các nhà khoa học vẫn chưa tìm ra được nguyên nhân gây bệnh. Nhưng các việc cách ly hoặc phòng ngừa lây nhiễm đều không cần thiết. Bởi nếu nó có thể lây bệnh, ai chẳng muốn mình mắc bệnh. Sau khi hết bệnh tệ lắm cũng là chuẩn tân nhân loại, còn bình thường đều trở thành tân nhân loại. Không bàn đến những lợi ích khác, chỉ riêng việc tân nhân loại và chuẩn tân nhân loại mới có thể tiêm siêu vaccine tự do bước xuống hành tinh mới, chuyện đó đã đủ hấp dẫn mọi người. Nhưng, tại sao Phong Tiểu Tranh lại đột ngột tiến hóa thành tân nhân loại vào lúc này? Điều này rất không bình thường. Hai lần thức tỉnh trước đây, lần đầu là lúc rời khỏi trái đất, tổng cộng có mấy trăm người mắc bệnh nhưng chỉ có 20. Sống sót, đến bây giờ, đó vẫn là điều tiếc nuối nhất của mọi người. Ai dám chắc chắn, trong số những người chết kia, không có toàn năng giả, khi phiến giả, hoặc là tân nhân loại kỳ lạ khác. Còn lần thứ hai thì mới diễn ra không lâu, là lúc phi thuyền hy vọng truyền tống đến hành tinh này. Có thể thấy, hai lần thức tỉnh ít nhất mỗi lần đều có hơn 100 người trở thành tân nhân loại. Theo các cuộc điều tra của cơ quan tân nhân loại, đưa ra giả thuyết có thể các cuộc thức tỉnh này đều có liên quan với hành tinh có sinh vật sống. Ví dụ như lần đầu rời khỏi trái đất chính là rời khỏi hành tinh có sinh vật sống. Còn lần thứ hai, chính là tiếp cận một hành tinh có sinh vật sống khác. Nhưng còn lần này, tại sao lại đến nửa năm sau mới phát sinh? Hơn nữa chỉ có một trường hợp, đây chính là điểm khác thường mà các nhà khoa học không sao lý giải được. Thú nhận việc này thật xấu hổ, nhưng đến tận giờ, việc nghiên cứu tân nhân loại không hề có tiến triển đột phá gì cả. Như việc tại sao kỹ năng tân nhân loại lại xuất hiện, các vấn đề khi sử dụng kỹ năng đó, làm sao để rèn luyện kỹ năng. Tất cả đều chỉ mò mẫm tìm tòi và suy đoán, không hề có một bằng chứng hoặc lý thuyết nào trụ cột. Trong đó vấn đề quan trọng nhất thì lại càng không có manh mối là việc làm sao sinh ra tân nhân loại. Nếu như có thể biến toàn bộ người dân, ai ai cũng là tân nhân loại hoặc chuẩn tân nhân loại, có thể nói tương lai của loài người sẽ bước sang một trang mới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng điều này là bất khả thi, đừng nói đến nền khoa học kỹ thuật của loài người hiện giờ, đến nền khoa học ngoài hành tinh trong quần thể chiến hạm kia cũng bất lực. Nhưng bây giờ lại xuất hiện một trường hợp đặc biệt, chính là lần thức tỉnh của Phong Tiểu Tranh. Tại sao lúc nàng lại thức tỉnh đây? Tại sao không hề có một dấu hiệu nào báo trước? Tại sao chỉ có mình nàng thức tỉnh? Do nàng ăn phải loại thức ăn quái lạ nào chăng? Hoặc đã xảy ra chuyện gì kỳ lạ? Hoặc một người khác giúp nàng thức tỉnh? Nếu tìm được nguyên nhân, lặp lại quy trình, có thể giúp những người khác thức tỉnh chăng? Tóm lại, khi xác định Phong Tiểu Tranh đang tiến hóa trở thành tân nhân loại, toàn bộ hoạt động của nàng trong một tuần trước đó đều được kiểm tra cặn kẽ. Dĩ nhiên các chuyện riêng tư giữa nàng và Morrison thì không ai có quyền xem xét. Nhưng theo các dữ liệu ghi lại, điều khả nghi duy nhất tìm được chính là lần tiếp xúc cuối cùng giữa nàng và Morrison, sau đó nàng bắt đầu thức tỉnh. Vì vậy, các nhà nghiên cứu đặt ra vài giả thuyết về nguyên nhân Phong Tiểu Tranh thức tỉnh. Đầu tiên là trạng thái kích động, nhưng khả năng này rất nhỏ, bởi hàng ngày có biết bao nhiêu người trải qua trạng thái này, nhưng lại có ai biến thành tân nhân loại đâu. Đương nhiên, biết đâu tác động của bước nhảy không gian cũng góp phần vào. Nhưng có hơn 10 vạn người đồng thời thực hiện bước nhảy không gian, trong đó ít nhất cũng mấy ngàn người có tâm trạng kích động, sao không ai biến thành tân nhân loại đây? Cho nên khả năng này cũng bị loại bỏ. Khả năng thứ hai chính là sự thống khổ, sự đau đớn khi chia lìa. Giả thuyết này dường như có vẻ hợp lý hơn giả thuyết đầu tiên. Bởi lần thức tỉnh thứ nhất diễn ra ngay sau khi loài người rời khỏi trái đất. Có thể khi đó, sự thống khổ do phải chia lìa hành tinh quê hương đã tác động nên mới dẫn đến lần thức tỉnh đầu tiên cũng như sự chia lìa giữa Morrison và Phong Tiểu Tranh. Nhưng lại có nhà khoa học khác phản đối. Bởi nếu thế các binh lính khi chết trận những người thân của họ chẳng lẽ không đau khổ sao? Bọn họ chẳng lẽ không trải qua bước nhảy không gian sao? Tại sao không ai thức tỉnh đây? Cho nên khả năng này cũng bị bác bỏ. Còn khả năng cuối cùng, lại do Nhâm Đào và Thích Hiểu Điểu đưa ra. Nó có liên quan đến Morrison. Diêu Nguyên khi nhìn thấy bản báo cáo đó, vội vàng cho gọi hai anh chàng kia, hỏi cặn kẽ sự việc. Nhâm Đào ngoáy ngoáy lỗ tai, đáp, bởi vì tất cả khả năng đều đã bị loại bỏ. Cái gì mà lần đầu thực hiện bước nhảy không gian, cái gì sự đau khổ, hay là hành tinh có sinh vật sống. Toàn bộ khả năng này đều bị loại bỏ. Điều quan trọng ở đây, tại sao chỉ có mỗi mình Phong Tiểu Tranh thức tỉnh? Lần thức tỉnh thứ hai vừa diễn ra không lâu, tại sao nàng không thức tỉnh vào lúc đó? Mà bây giờ chỉ đơn độc mỗi nàng thức tỉnh, Thích Hiểu Điểu ở bên cạnh gật đầu tiếp lời. Đúng, toàn bộ những giả thuyết trên đều đã bị bác bỏ. Cái gì mà nàng ta là trường hợp cá biệt, sự thức tỉnh chậm hơn người khác? Cái gì mà lần đầu thực hiện bước nhảy, tâm trạng kích động? Gì mà sự đau đớn khi chia ly, sự vui mừng khi đặt chân xuống hành tinh mới? Toàn bộ các suy đoán đều bị bác bỏ, vậy thứ còn lại chính là đáp án, cho dù nó có khó tin đến đâu chăng nữa. Trong phòng họp của cơ quan tân nhân loại, trừ các nhân viên nghiên cứu còn có Diêu Nguyên, Nhâm Đào và Thích Hiểu Điểu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diêu Nguyên vận dụng kỹ năng của suy luận giả, suy nghĩ một lát rồi đáp. Quả thật theo lời hai cậu thì ta cũng nghĩ tới một khả năng. Morrison, đúng vậy, bởi vì Phong Tiểu Tranh gặp Morrison nên mới dẫn đến việc nàng ta thức tỉnh. Ta nhớ dữ liệu trên phi thuyền có ghi lại, trước khi hôn mê, Phong Tiểu Tranh có nhắc tới việc muốn trở thành tân nhân loại, như vậy có thể ở bên cạnh Morrison. Nhâm Đào và Thích Hiểu Điểu nhìn nhau, ánh mắt hiện sự kinh ngạc. Lát sau, Nhâm Đào dò hỏi. Nếu như vậy, suy luận của chúng tôi lại càng có cơ sở. Diêu Nguyên, ngài còn nhớ lúc trước, vì sao khi phiến giả? Người lừa gạt, lại có thể sánh ngang với toàn năng giả, được phân định là cấp S không? Diêu Nguyên sửng sốt gật đầu đáp. Đúng, nhưng chúng ta vẫn chưa tìm được nguyên nhân, Thích Hiểu Điểu chen vào, bởi vì không có dữ kiện cũng như đầy đủ thông tin về năng lực của khi phiến giả. Với các thông tin thu thập được từ trước giờ chúng ta chỉ mới kết luận khi phiến giả là sự nâng cấp của truyền đạt giả thôi. Đầu tiên, Diêu Nguyên, ngài còn nhớ cảm giác khi thức tỉnh lần đầu không? Diêu Nguyên dường như đã bắt điểm gì đó, gật đầu nói. Ta cảm thấy vũ trụ mênh mông, bao la, cảm thấy mình nhỏ bé, cô độc như thế nào trong không gian rộng lớn đó. Cứ như chỉ cần khẽ cử động ta sẽ biến mất. Vô số cảm giác cô độc nguy hiểm, mất mát hoảng sợ. Hiện lên, rồi sau đó ta đã thức tỉnh. Nhâm Đào khẳng định, đúng, quá trình thức tỉnh của chúng tôi cũng như thế, bao gồm cả em gái tôi là Nhâm Triều Nguyệt. Cũng là cảm giác cô độc trong vũ trụ bao la, sự nguy hiểm, hoảng sợ, mất mát. Rồi tự nhiên thức tỉnh, cho nên chúng tôi có một phỏng đoán. Nếu như khi phiến giả có thể tạo ra trạng thái đó, sau đó thực hiện giống như áp dụng với thực vật ngoài hành tinh, lừa gạt con người. Diêu Nguyên, lúc ấy ngài cho rằng chuyện gì sẽ xảy ra? Khuôn mặt Diêu Nguyên biến sắc đi tới đi lui trong gian phòng, trầm tư rồi đáp. Như vậy, người bị lừa rất có thể sẽ tiến hóa thành tân nhân loại. Nhưng đó chỉ là một khả năng, dù sao quá trình thức tỉnh tân nhân loại chúng ta vẫn chưa hiểu rõ. Ai dám khẳng định quá trình đó là chính xác? Không kể đến cậu, những người khác trên phi thuyền chắc hẳn cũng trải qua các cảm giác hoảng sợ, cô độc, mất mát. Nhưng tại sao bọn họ lại không thức tỉnh? Thích Hiểu Điểu khoát tay. Ai biết được, cường độ không đủ chăng? Hoặc tâm thần đã sơ cứng, hoặc bị xã hội áp bức. Tóm lại, có phải như thế không? Chúng ta không ai dám khẳng định một cách chắc chắn. Nhưng chỉ có điều này là chắc chắn, việc Phong Tiểu Tranh thức tỉnh có liên quan đến Morrison. Hơn nữa, nếu như các giả thuyết trên là sự thật vậy nguyên nhân khi phiến giả có thể sánh ngang với toàn năng giả chính là hắn có thể biến toàn bộ loài người chúng ta trở thành tân nhân loại hoặc chuẩn tân nhân loại. Cách chương.